Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 912, khốc liệt. Được lắm Thánh Thiên Chiến Thần, không hổ là đạo điện tuyệt thế kỳ tài, hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ bá chủ. Chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật đều con mắt đều là sáng ngời. Kiên quyết không nghĩ tới Thánh Thiên Chiến Thần sẽ ác liệt như vậy cùng bá tuyệt. Một lời không hợp liền hung hăng ra tay. Thậm chí hắn cũng ở noi theo năm đó Tô Viêm quyền kích Thiểm Điện Vương Tráng Cử. Tình cảnh này quả nhiên đã kinh động các đại quần tộc đại nhân vật. Để thần tiêu giáo cao tầng vỗ tay bảo hay. Có người cười to nói, Thánh Thiên Chiến Thần bá tuyệt ra tay. Hắn nhưng là một đời thiên thần, tùy ý Tô Viêm lại mạnh, cũng nhất không được bị trấn áp vận rủi. Không sai, một khi ngăn được Tô Viêm, liền có thể để cho phun ra Táng Thần Sơn bí mật. Tô Viêm hung hăng quá lâu, là nên có người ra tay, để hắn nhận rõ ràng hiện thực tàn khốc, để hắn cả thế gian vô địch niềm tin phá diệt. Rất nhiều người cũng đều thất sắc. Này Thánh Thiên Chiến Thần quả nhiên quả đoán mà lại bá đạo. Trực tiếp liền xuống tay. Hắn cũng đã sớm nuôi thành tuyệt thế khí phách. Có dương kích thiên hạ chư vương vô địch tư thái. Làm các tộc đại nhân vật đối với hắn đánh giá cao mấy phần. Xem ra Thiểm Điện Vương có cứu. Hắn Tô Viêm hung hăng thời gian dài như vậy. Cũng nên để hắn ăn vị đắng rồi. Thần tiêu giáo cao tầng kích động nhất. Một khi đem Tô Viêm cho ngăn được, hắn còn không đàng hoàng đem Thiểm Điện Vương vận chuyển hạ sơn. Nói không chắc thánh dược cũng không cần trả giá rồi. Vù, Táng Thần Sơn nơi này, thần quang đại thịnh, hào quang vô tận, ẩn chứa một loại đốt trời nứt hải uy năng. Này là bất diệt thể tự chủ bạo phát khí thế, mạnh mẽ vô cùng, để này rộng lớn cương vực đều ầm ầm run rẩy. Oanh, Thánh Thiên Chiến Thần vụt lên từ mặt đất, hắn nhưng là thiên thần cảnh giới tuổi trẻ bá chủ, trong cơ thể thần lực dồi dào lệnh đồng đại tu sĩ nghẹt thở. Bảo thể thả ra ngàn vạn tầng khí huyết, mạnh mẽ sụp ra vạn dặm hư không. Trời à, phụ cận người thật bị dọa cho sợ rồi, dùng kinh hãi ánh mắt ngước nhìn Thánh Thiên Chiến Thần. Khó có thể tưởng tượng đây là một vị thiên thần, thậm chí còn là vừa bước vào thiên thần bí cảnh tuổi trẻ bá chủ. Thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Được, Thiểm Điện Vương dưới trướng năm đại chiến tướng đều kích động. Ở trong lòng phẫn quát, Tô Viêm là cái rắm gì? Thánh Thiên Chiến Thần đã tu luyện thiên thần cảnh giới. Nói không chắc Thánh Thiên Chiến Thần có thể tiện đường đánh gục Tô Viêm. Đến thời điểm Thiểm Điện Vương tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Tô Viêm, ta ở cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn đi quý trọng. Thánh Thiên Chiến Thần chắp hai tay sau lưng, biểu hiện ngạo nghễ, lời nói của hắn dường như chuông lớn, rung trời động địa, khí thế kinh thiên, thần uy hùng vĩ, chật ních bát hoang thập địa, mà hắn một đôi con ngươi đều hóa thành màu vàng. Nhìn Tô Viêm, lan tràn một loại vô dung hoài nghi giọng điệu. Hắn đường đường thiên thần, chẳng lẽ còn muốn đối với Tô Viêm một cái thần linh vẻ mặt ôn hòa nói chuyện? Nếu như không phải là bởi vì Táng Thần Sơn, hắn Thánh Thiên Chiến Thần đã sớm hung hăng ra tay, đem cho trấn áp thật tốt giáo huấn một chút. Rốt cuộc, ở Thánh Thiên Chiến Thần trong lòng, Hỗn Độn Phế Khư không cho phép xuất hiện như thế châu bò người. Tô Viêm trước liên tiếp cử động, triệt để Thánh Thiên Chiến Thần khó chịu, phải cố gắng dọn dẹp một chút Tô Viêm, cho hắn biết Hỗn Độn Phế Khư này đến cùng là thiên hạ của ai. Một cái phế tộc nhân tài mới xuất hiện có tư cách gì tranh bá? Ta cũng cho ngươi một cơ hội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tô Viêm cất tiếng cười to, đứng sững ở trên Táng Thần Sơn, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên, tràn ngập một loại ngoài ta còn ai thô bạo. ngông cuồng là muốn trả giá thật lớn. Thánh thiên chiến thần khi thế mãnh biến, bảo thể của hắn chiếu ra từng đạo ánh sáng thần thánh. Khí thế toàn diện bạo phát, dĩ nhiên so với trước cường thịnh một đoạn, điều này cũng dẫn đến thiên rung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, mênh mông thời không đều đang run rẩy, chu vi mấy vạn dặm đều bị một loại vô thượng khí thế bị đè ép rồi. Thật là đáng sợ thánh thiên chiến thần. Hắn khẳng định vẫn muốn xuống tay với Tô Viêm, bằng không sẽ không ẩn giấu thực lực. Thật không nghĩ tới thánh thiên chiến thần mạnh mẽ đến mức độ này. Đếm không hết tu sĩ kinh ngạc, thốt lên, theo thánh thiên chiến thần khí thế tràn ngập, loại này thiên băng địa hãm hình ảnh, phảng phất đại dương nổ tung, loại kia tuyệt thế khí phách, hiện ra có ta vô địch khí thế, trên trời dưới đất, chỉ có thánh thiên chiến thần, hào quang vô tận, hơi giơ tay nhấc chân. Thiên địa đều nứt, đối với bất diệt thể tiềm năng đào móc, dường như đi tới cực hạn, đây là một loại vô địch chiến thể, được xưng một loại chí tôn thể. Đồng, mọi người nhìn thấy thánh thiên chiến thần không nói một lời. Hắn đang vung quyền, thật ẩn noi theo năm đó Tô Viêm, muốn quyền kích trên táng thần sơn Tô Viêm. Song, thánh thiên chiến thần nhưng là thiên thần. Tô Viêm hiện nay còn ở thần linh lĩnh vực, cùng cấp tranh bá, Tô Phong Tử lại ít đi một cảnh giới lớn. Đây là uy hiếp chí mạng, lẽ nào hôm nay Tô Viêm muốn uy nghiêm tổn thất lớn, tác thành cho thánh thiên chiến thần, sợ là có độ khả thi. Thánh thiên chiến thần thiên thần cảnh chiến lực, chấn áp một cái thần linh lĩnh vực Tô Viêm, này còn có hồi hộp sao? Xem ra hôm nay Tô Viêm thần thoại vô địch sắp bị thánh thiên chiến thần cho chung kết. Toàn trường bầu không khí đốt đến cực hạn, ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật đều căng thẳng quan tâm. Làm này cú đấm này đánh ra đến chớp mắt, dường như thương khung chấn áp đại thế, dường như bất diệt kiêu dương đánh văng ra biển sao. Loại kia tuyệt cường khí thế, xông thẳng táng thần sơn chi đỉnh, hướng về Tô Viêm triển khai máu tanh chấn áp. Hết thảy đều mơ hồ, ở thánh thiên chiến thần kinh thế quyền thế trước mặt lu mờ ảm đạm. Mọi người phảng phất nhìn thấy trên táng thần sơn, đếm không hết hài cốt đều bị đánh thành cho tàn. Sở dĩ cú đấm này có thể đánh vỡ một cái sinh tử tuyệt địa, công cái kế tiếp cấm địa sinh mệnh, làm cú đấm này vô hạn tới gần táng thần sơn thời khắc. Tiếng nổ lớn rung trời. Phốp, nơi này vây xem tu sĩ đồng loạt phun máu. Thiên thần đều bay ngang ra thật xa. Thần tiêu giáo đến cường giả khắp nơi đều kêu thảm thiết không ngừng. Thật là đáng sợ thánh thiên chiến thần. Thánh thiên thắng thiên, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có chút người kích động kêu to. Thế hệ trước cường giả đều nơm nớp lo sợ. Có một loại xuất phát từ nội tâm kinh hãi, rất khó tưởng tượng thánh thiên chiến thần quyền thế bên trong dư âm bọn họ đều rất khó chịu đựng. Thật dường như đối mặt một vị thần vương, đối mặt một vị trí cường giả. A, thê thảm âm thanh bỗng nhiên hiện lên, ở loại này để bọn họ muốn quỳ bái thần uy ở trong. Hiện ra đến mức dị thường chói tai, có chút người tâm đều lạnh nửa đoạn. Còn có hồi hộp sao? Tô Viêm lẽ nào bị một quyền đánh thành trọng thương? Cùng trước Thiểm Điện Vương một dạng. Không đúng, có người đột nhiên kêu to, biểu hiện kinh hoàng, bởi vì này không phải Tô Viêm âm thanh. Để bọn họ tìm kiếm đến cùng là ai mới kêu thảm thiết thời khắc. Đột nhiên phát hiện trước không ai bì nổi thánh thiên chiến thần, đang ở phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Loại này hình ảnh, để mọi người đều rơi vào dại ra ở trong. Thánh thiên chiến thần không gần như chỉ ở kêu thảm thiết. Thân thể của hắn đang run rẩy. Hơn nữa cơ thể của hắn ở trong, dồi dào đến mức tận cùng bất diệt thể tinh túy thần lực, đang chảy ngược ra thân xác, hướng về táng thần sơn tuôn tới. Táng thần sơn là cái gì? là một tòa ma sơn, một tòa lệnh trong lịch sử các đại quần tộc đều sợ hãi sinh mệnh tuyệt địa. Hắn thánh thiên chiến thần, ngông cuồng đến quyền kích Tô Viêm, tương đương với ở quyền kích Táng Thần Sơn, làm sức mạnh của hắn mới vừa chạm được Táng Thần Sơn. Trong Táng Thần Sơn quỷ dị sức mạnh đã bị dẫn ra. Tham lam thôn phệ thánh thiên chiến thần trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh. Này so với leo núi tao ngộ còn nghiêm trọng hơn, tương đương với đang gây hấn với Táng Thần Sơn. Loại này hậu quả nặng nề giáng lâm ở thánh thiên chiến thần trên người. Để hắn kêu thảm thiết, trong bảo thể dồi dào thần lực ở cấp tốc hao tổn. Có một loại bị trong thời gian ngắn hấp thành người khô xu thế. Rất nhiều người đều ngốc rơi mất. Này mẹ hắn tính là gì? Như vậy bá tuyệt ra tay. Quyền kích Tô Viêm. Kết quả vẫn không có đụng tới Tô Viêm góc áo. Liền bị Táng Thần Sơn quỷ dị thôn phệ đều phải chết. Rất nhiều người đều ngốc. Bao quát ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật cũng đều ngốc rơi mất. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Có chút người rất muốn cười, nhưng là làm sao cũng không cười nổi. Một vài bức trợn mắt ngoác mồm hình ảnh. Chỉ có đạo điện lão cổ đồng nóng ruột vạn phần. Thánh thiên chiến thần tiềm năng rất mạnh, lại là một đời bất diệt thể. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là hắn một khi bị Táng Thần Sơn hủy diệt căn cơ. Đạo điện chẳng khác nào mất đi một cái tuyệt thế kỳ tài. Ha ha, ha ha ha ha, chỉ có Tô Viêm ở cất tiếng cười to, cười cái bụng đều đau. Nếu như hắn thánh thiên chiến thần bởi vì chuyện này mà chết, thật đúng là một cái bằng trời trò cười, một cái đầy đủ truyền lưu vạn cổ trò cười. Hống, thánh thiên chiến thần cái gì đều không để ý tới, liên tiếp phẫn hống. Rất muốn tránh thoát Táng Thần Sơn thôn phệ sức mạnh, thế nhưng hắn căn bản không làm được. Lúc này thánh thiên chiến thần thật hoảng thần, liên tiếp bùng nổ ra sức mạnh to lớn chống đối Táng Thần Sơn thôn phệ. Phong ấn trong cơ thể tiết ra ngoài tinh huyết, nhưng là hắn rất khó làm được. Hắn cảm giác mình thật muốn chết, trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên cũng bắt đầu khô héo. Đối với Táng Thần Sơn có một loại xuất phát từ nội tâm đại hoảng sợ. Hắn thật muốn chửi ầm lên. Ai mẹ hắn để cho ta tới? Ta con mẹ nó tới trong này làm gì? Muốn chết sao? Vô liêm sỉ. Thánh thiên chiến thần dùng sức cả người thế võ. Cuối cùng hắn phẫn hận rít gào. Toàn trường người khó có thể tin. Bởi vì thánh thiên chiến thần thân xác chia năm xẻ bầy. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào thánh thiên chiến thần đã chết rồi? So với thiểm điện vương còn muốn thái kê? Đây là, có chút người hút vào khí lạnh, nhìn thấy chia năm xẻ bảy thánh thiên chiến thần, hóa thành một cái màu hoàng kim con rối. Ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật đều chấn động. Đây là con rối thế thân, thậm chí là một loại cực sự cao cấp mặt hàng. Thế thân con rối. Đồ chơi này đều có thể thành thần vương bảo mệnh. Hắn thánh thiên chiến thần dĩ nhiên có thứ đồ tốt này. Tô Viêm, ta muốn chém ngươi sinh hồn, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thánh thiên chiến thần lại một lần nữa xuất hiện ở phụ cận trong hư không. Hắn muốn rách cả mí mắt, tức đến cả người run rẩy. Đây chính là hạ gia cất giấu 5 tháng dài đằng đẵng chí bảo. Liền như vậy hủy diệt rồi, hủy diệt rồi. Thánh thiên chiến thần tức đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, một khẩu lão máu thật muốn phun ra ngoài. Không chỉ có thế thân con rối bị hủy diệt, bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng bị thương nặng, nhất định phải tĩnh dưỡng mấy tháng thời gian, thậm chí tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể khôi phục. Nói chung hắn thánh thiên chiến thần thiệt thòi vốn liếng rồi. Đáng buồn sâu, ngay cả ta góc áo đều không sờ tới. Hiện tại ngược lại là trách ta. Tô Viêm vô tình cười nhạo hắn. Ngươi cút xuống cho ta. Tô Viêm ta tất chảm ngươi. Thánh thiên chiến thần nổi giận đùng đùng. Con mắt đều đỏ. thiệt thòi vốn liếng cũng là thôi. Mất mặt đều có thể ném đến toàn trong vũ trụ. Muốn chết ta tác thành ngươi. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo. Tiên thiết côn tới tay. Hắn đứng ở táng thần sơn chi sơn. Vung lên cây này gậy sắt lớn. Âm âm. Quả thực chính là một vị chống trời cột khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Dập dờn sức mạnh kinh khủng. Hướng về thánh thiên chiến thần cuồng đập mà đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.